Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1875, bị nhìn chằm chằm, góc truyện audio.com. A, kia Dương Minh, lúc trước làm sao không cùng ta nói? Trần Mộng Nhiên sắc mặt thoáng cái trở nên thảm trắng đi, nàng vốn tưởng rằng Dương Minh nhiệm vụ này chẳng qua là tương đối hao phí thời gian, dựa theo Dương Minh theo như lời, có thể có 10 năm 20 năm, nhưng là Trần Mộng Nhiên nghĩ, cho dù là 10 năm 20 năm, mình cũng có thể đợi. Khi đó mình cũng bất quá mới vừa 40 tuổi mà thôi, kết hôn muộn muộn dục vậy không phải là cái gì ly kỳ chuyện này. Nhưng là, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Dương Minh lại lừa nàng, Dương Minh nhiệm vụ này không phải là hao phí thời gian, mà là hung hiểm vô cùng. Hắn không cùng ngươi nói, một người là sợ ngươi lo lắng, bởi vì hắn thích nhất người là ngươi. Tôn Khiết nói tới đây, không khỏi có chút ghen tị. Bất quá nhưng cũng là ngươi không quá thành thục, Dương Minh sợ cùng ngươi sau khi nói xong, ngươi không để cho hắn đi, hắn nếu như không muốn đi lời mà nói. Chẳng phải là gặp phân tâm, không thể chuyên tâm thi hành nhiệm vụ, cho nên, ngươi coi như thành là một lời nói dối có thiện ý sao? Trần Mộng Nhiên có chút trầm mặc. Tôn Khiết nói không có sai, lấy của mình tính cách nếu là biết rồi chân tướng, đúng là gặp mãnh liệt không để cho Dương Minh đi trước, nhưng là lấy Dương Minh tính cách lại là không thể nào bị nàng sở ngăn cản. Sẽ không, ta lần này sẽ không. Trần Mộng Nhiên lắc đầu, ta trưởng thành, cho nên, đây cũng là ta cho ngươi biết nguyên nhân. Nếu như không phải bởi vì ngươi hôm nay thành thục không ít, những lời này ta cũng sẽ không cùng ngươi nói, cho ngươi vẫn mong ở cổ nơi, làm hạnh phúc cô bé tử. Tôn Khiết nói, ân, Tôn Khiết tỷ, như vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đâu? Trần Mộng Nhiên gật đầu hỏi. Đầu tiên, phân tích một chút cái này gửi vật người mục đích, bất quá bây giờ mục đích không sai biệt lắm đã rất rõ ràng, hắn bất quá là nghĩ lấy loại thủ đoạn này tới phân hóa chúng ta, cho chúng ta gây lộn tới ảnh hưởng Dương Minh tâm tình, để cho Dương Minh đi không thoải mái, thế cho nên ảnh hưởng thi hành nhiệm vụ lúc trạng thái tinh thần. Tôn Khiết nói, nhưng là để cho ta nghi ngờ chính là, Dương Minh nhiệm vụ này, hẳn là gần đây mới hạ đạt xuống tới A. Trước đây, Dương Minh căn bản vố là cũng không biết có nhiệm vụ này tồn tại. Mà chút ít ảnh chụp sớm nhất đều là gần một năm trước, Dương Minh còn không có gia nhập cục điều tra thần bí, cái này muốn đối phó Dương Minh người, từ một năm trước lại bắt đầu bố cục. Tôn Khiết thoáng cái tựu liền, dựa vào có vấn đề trọng điểm, thoáng cái tựu liền, điểm ra nơi này trọng yếu nghi điểm. Nói như vậy, người này trước khi lại bắt đầu bố cục có lẽ cũng không phải là vì chuyện này, hắn chẳng qua là ở mưu kế một chút đối phó Dương Minh có thể thủ đoạn, còn lần này Dương Minh nhiệm vụ, hắn vừa lúc vừa gặp còn có ném ra cái này thích hợp kế sách. Trần Mộng Nhiên cũng không đần bị Tôn Khiết cùng nhau phát, vậy là theo chân nói. Không tệ à, Mộng Nhiên, có thể nghĩ tới đây một chút. Tôn Khiết hài lòng gật đầu. Người nói rất đúng, người này nếu từ sớm như vậy lại bắt đầu mưu kế rồi, kia trong tay của hắn, chưa chắc chỉ có này một người thủ đoạn, có lẽ, hắn còn có những khác chiêu sau đối phó Dương Minh hoặc là đối phó chúng ta. Người này rất nguy hiểm, nếu như có thể tìm ra tự nhiên nhất chứ sao? Bất quá sợ rằng rất khó khăn a. Tại sao, ta có thể làm cho ba ba ta hỗ trợ a? Trần Mộng Nhiên vừa nghe tựu, góc truyện audio.com. Liền có chút nóng này, người này nếu nguy hiểm như vậy, còn có thủ đoạn không có dùng đến, như vậy người này không chừng lại đối phó Dương Minh, nàng tại sao có thể ngồi yên không quan tâm. Dương Minh thân thủ ta biết, mà ta thân thủ của mình ta cũng rất rõ ràng. Có thể ở ta cùng Dương Minh cũng không phát hiện dưới tình huống chụp được những thứ này ảnh chụp, như vậy thân thủ của hắn được có nhiều rất cao. Vương Tiếu Yên giờ phút này mở miệng, nếu mọi người không cãi cũng là vì Dương Minh, như vậy Vương Tiếu Yên không ngần ngại cùng mọi người hợp tác, nàng không phải là tự mình thích tranh quyền đoạt lợi người, nàng chỉ là muốn phải có địa vị của mình, mà vị trí của mình có, những khác cũng không sao cả. Yên Yên muội muội nói không có sai, người này thật sự là quá nguy hiểm, có thể làm cho Dương Minh không bị phát hiện người, thân thủ nhiều lắm kinh khủng. Tôn Khiết nói, người này khinh công đã đến sao mà rất cao trình độ. Tối thiểu cũng là không thể so với Dương Minh kém, kia, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Mộng Nhiên nghe Tôn Khiết lời nói sau, trong mắt tràn đầy thật sâu lo lắng, cũng chỉ có giờ phút này, mọi người tâm, mới từ từ ngay cả lại với nhau, từ bỏ ghen tị với cùng bất mãn, hết thảy đều là vì Dương Minh. Nguồn tại ện phun, báo cho Dương Minh đồng nghiệp mập mạp, để cho cục điều tra thần bí ra mặt điều tra, vậy chỉ có cái này phương thức rồi, hy nhìn bọn họ có thể có kết quả. Tôn Khiết thở dài viết chọc tức nói, chính nàng vậy đúng, là không có bất kỳ phương pháp xử lý. Ta biết Dương Minh sư phụ ta đi tìm hắn, hỏi một chút hắn có hay không làm pháp. Vương Tiếu Yên vậy mở miệng nói, Nga, người biết Dương Minh sư phụ, Tôn Khiết ánh mắt nhất thời sáng ngời. Đúng vậy, ta cùng Dương Minh cũng là sát thủ, lúc trước ta đã nói rồi, chúng ta đính hôn, đúng là, sư phụ hắn cùng phụ thân ta cùng nhau chủ trì. Vương Tiếu Yên giải thích, đúng rồi, ta hơi kém đã quên này một cha. Như vậy tốt quá, có Dương Minh sư phụ ra tay giúp đỡ, một ít cắt đều là không là vấn đề. Tôn Khiết nói, như vậy ta đề nghị, này một chút thời gian, nếu như tất cả mọi người không có chuyện gì lời mà nói. Trước hết mang đến cùng nhau ở sao, như vậy cũng có thể tốt hơn bày mưu tính kế, vậy phòng ngừa hữu tâm nhân từng cái đối phó chúng ta. Tôn Khiết đề nghị này, mặc dù có nàng nói lý do ở, nhưng là trọng yếu hơn lý do nàng cũng không nói gì, đó chính là, nàng nghĩ tại Dương Minh sau khi trở về, cho Dương Minh một người vô cùng đoàn kết hậu cung. Để cho Dương Minh không có bất kỳ phiền não cùng buồn phiền ở nhà. Làm gì đến nỗi này nguy hiểm và vân vân, Tôn Khiết cũng là dị thường tin tưởng Dương Minh cái này xem thường nam nhân, tận mắt thấy Dương Minh lợi hại sau, Tôn Khiết tin tưởng, vô luận nhiều khó khăn, Dương Minh cũng có thể bình an vượt qua. Tôn Khiết thì nói rất đúng, tất cả mọi người ở cùng một chỗ sao, cũng có thể lẫn nhau bày mưu tính kế. Trần Mộng Nhiên mặc dù vậy đoán được Tôn Khiết ý tứ, nhưng là nàng cũng không phải là người hẹp hòi, nếu cũng đã quyết định đón nhận, vậy thì làm hoàn toàn một chút, hào phóng một chút, cũng có thể đạt được mọi người hào cảm. Nếu Tôn Khiết cùng Trần Mộng Nhiên đều đồng ý xuống, như vậy những người khác tự nhiên cũng không có cái gì nói rồi, đều là chuẩn bị trở về đi thu dọn đồ đạc mang đến Dương Minh trong biệt thự tới, mà Vương Tiếu Yên còn lại là đi tìm Phương Thiên. Cùng, gocchuyenaudio.com, lúc đó, Dương Minh đoàn người đã đi tới Miêu Cương phụ cận một cái trấn nhỏ, nơi này không có xe lửa cũng không có phi cơ, chỉ có thể lái xe đi trước. Dương Minh, Phùng Thiên Long, Lưu Diệp Tử, Hạ Tuyết Tiếu Tố Tố 5 người ngồi nhất lượng Việt dã xa, dừng ở một nhà khách sạn cửa. Tối nay, bọn họ tự liền, phải ở chỗ này chú đóng, đợi ngày thứ 2 đứng lên, sẽ phải ở phụ cận dò thăm một chút tin tức mịt mờ Miêu Cương, nghĩ phải tìm hiểu dài ra lão tông tích là một việc không chuyện đơn giản. Chỉ bất quá, để cho Dương Minh mấy người cũng không nghĩ tới chính là, bọn họ mới vừa tới đến cái trấn nhỏ này khách sạn ở, đã bị người theo dõi. Cách chương.